Vạn Cổ Ma Tôn, chương 211. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 211. Nơi này vừa hay lại phù hợp Lâm Tiêu chọn đại mấy ngôi mộ kiếm bên cạnh mình để thăm dò. Cấp bậc cơ bản đều là luân hải cảnh hậu kỳ. Luân hải cảnh viên mã phải biết rằng nơi hắn đứng chính là ngoài rìa xa nhất. Vậy tiến vào trong thì sao? Toàn đan cảnh, hay còn trên cả toàn đan cảnh, nơi này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là bảo địa trong số các bảo địa. Truyền thừa thà không có cũng được, nơi này thì bắt buộc phải có được. Làm việc thôi. Lâm Tiêu bước tới một ngôi mộ gần nhất, rút thanh trường kiếm bên trên ra. Bỗng chốc, một mảnh ký ức cực kỳ vụn vặt, một luồng kiếm khí, một loại cảm ngộ kiếm đạo bị hắn hấp thu. Nhưng đã qua quá lâu rồi, ký ức rất mơ hồ, nhưng cảm ngộ kiếm đạo vẫn rất tốt. Chỉ là không lĩnh ngộ được kiếm pháp gì, đây đều là các động tác thông thường, Lâm Tiêu không cảm thấy có gì bất ngờ cả. Tiếp đó, hắn lấy từ trong nhẫn chữ vật ra, công cụ lau kiếm chuyên dụng. Cái thứ này, hắn lúc nào cũng mang theo bên người, vừa hay lúc này lại dùng tới. Lâm Tiêu cực kỳ thuần thục mà lau chùi thanh trường kiếm. Ngay khi hắn lau được 5 giây, xoẹt, một luồng linh lực cực kỳ thuần khiết từ trên thân kiếm chui vào trong cơ thể hắn. Lượng linh lực còn không hề ít. Ủa, vụ gì vậy, còn có thể như thế nữa sao? Lau một thanh kiếm mà thôi, còn tặng kèm một đợt linh lực cho hắn nữa. Linh lực này đã tương đương với linh lực mà một viên hồi nguyên đan thượng phẩm mang lại rồi. Ngộ kiếm của kiếm phái vô cực này có chút kỳ lạ rồi đây. Lâm Tiêu kinh ngạc cảm thán một câu, rồi cắm thanh kiếm trở lại ngôi mộ, chuẩn bị lau thanh tiếp theo. Lúc này, trong hư không, âm thanh kia lại phát lên một lần nữa. Chúc mừng ngươi, người hữu duyên, thành công lau xong một thanh kiếm. Có lẽ ngươi đã phải thử cả trăm ngàn lần mới thành công, nhưng ta tin rằng ngươi cũng hiểu rõ, chỉ khi thành tâm cảm nhận một thanh kiếm, mới có thể thu hoạch được thứ vượt mức tưởng tượng. Ta có thể nói cho ngươi biết, ở đây tổng cộng có 17.8912 thanh kiếm. Sau khi ngươi gác mộ được trăm năm, lau xong toàn bộ kiếm, ngươi ở thế giới này mới coi như là đủ lớn mạnh. Cách chương.